Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hay đi chuyển nhà vậy? Tụi tao tụi bé, thành phố Tây lớn như vậy có cái gì không mua được đâu. Bà Lục túm chặt túi. Chỗ đó sao mua được đặc sản vùng Đông Bắc chúng ta? Thế nên mẹ đều mang đi, bồi bổ cháu trai của mẹ chứ. Lục Tử Khanh nhìn bà Lục. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không bỏ ra đâu. Thôi nặng lắm, con giúp mẹ cầm mà. Chiều Bắc Tùng đưa Lục Tử Khanh lên xe. Sau khi ngồi taxi đến trạm, lấy điện thoại ra gọi, vẻ mặt lúc trò chuyện của Lục Tử Khanh hoàn toàn bất đồng. Tài ngầm vô tình nhẹ nhàng hơn vài độ. Sau khi nói lời ngon tiếng ngọt, Trương Bắc Tùng hết sức từ chối yêu cầu muốn gặp mặt của đối phương. Trả lời điện thoại ừ một tiếng, cúp điện thoại rồi mới cười. Trương Bắc Tùng vô cùng hài lòng mình có thể dễ dàng giữa vợ và tình nhân. Vợ tốt là gia đình ổn định, tình nhân tốt là dịu dàng và tình yêu. Hai người này và đây sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, đối với Trương Bắc Tùng mà nói đều không phải là việc khó. Tuyệt đối không giống như Lục Tử Minh, hai bên đều là kẻ thù như vậy. Hôm nay tình nhân là Từ Vũ mãnh liệt yêu cầu muốn gặp Trương Bắc Tùng. Lẽ ra mà nói hôm nay Lục Tử Khanh đã đi, Trương Bắc Tùng lại không cần vội chuyện công ty, hoàn toàn có thể vui vẻ gặp gỡ tình nhân bé nhỏ. Nhưng Trương Bắc Tùng không muốn tình nhân cho là anh không thể rời bỏ cô. Hơn nữa muốn cho tình nhân hiểu ngày nghỉ mừng lễ năm mới anh nhất định cùng ở với người nhà. Cho dù trong lòng anh có nhớ tới La Tư Vũ trẻ trung, chắc chắn sau ngày 15 tháng giêng sẽ cùng người tình bé nhỏ say đắm trong bể tình. Lục Tử Khanh là người vợ kết tóc cùng mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hơn nữa cho mình thêm một cặp con gái xinh đôi đáng yêu. Trương Bắc Tùng không muốn vì biến cố gia đình ảnh hưởng đến sự nghiệp. Phụ nữ thôi, thử một chút là được, làm cho tổn thương lẫn nhau là hoàn toàn không cần thiết. Lục Tử Minh gây ra trò hay, trong mắt Trương Bắc Tùng là hoàn toàn không cần thiết, thậm chí có chút coi thường. Người đàn ông nếu như ngay cả người phụ nữ của mình không giải quyết được, còn có thể làm gì chứ? Nhưng ngại quan hệ của hai người, Trương Bắc Tùng không chỉ không tỏ vẻ khinh thường, ngược lại chạy trước chạy sau thu xếp, cũng không biểu hiện ra thái độ gì. Mà đối với Trình Mai Tây, Trương Bắc Tùng cũng không quan tâm, mặc kệ vợ của anh ấy là dạng chị dâu thế nào, đối với em rể mà nói căn bản không quan trọng. Đổi thành Cốc Thư Tuyết cũng không có gì hơn là một chị dâu khác, có nhiều hơn một chủ đề nhạo báng Lục Tử Minh mà thôi. Lục Tử Minh ở phương diện phụ nữ càng phóng túng, Trương Bắc Tùng lại càng có bia đỡ đạn. Cho dù một ngày nào đấy Trương Bắc Tùng bị bại lộ sự thật, tất nhiên Lục Tử Minh không còn gì để nói, thậm chí cha mẹ Lục nói chuyện cũng sẽ không đủ tự tin. Bên bệnh viện thành phố T này, Lục Tử Minh giống như cẩn thận né tránh ông bà Trình, chỉ sợ ở lại trong không gian hạn chế, bệnh viện không thể buông tha. May mắn ông trời có mắt, Lục Tử Minh chỉ gặp ông Trình một lần lúc đi ra ngoài lấy nước. Lục Tử Minh lập tức nghiêng mình để góc tường. Ông Trình như có điều suy nghĩ, cũng không chú ý tới Lục Tử Minh. Liên tục hai ngày ăn đồ ăn trong bệnh viện, Cốc Thư Tuyết than khóc mùi vị quá kém, náo loạn muốn đi ra ngoài ăn cơm. Lục Tử Minh lại không dám để Cốc Thư Tuyết xuống giường, không thể làm gì khác hơn là hạ giọng khuyên nhủ Cốc Thư Tuyết nhiều lần. Chị Mai Tây được ông bà Trình chăm sóc cẩn thận và có niềm vui, đã có tiến bộ lớn, rõ ràng có thể kêu lên ba mẹ và các từ một âm tiết khác. Bác sĩ Phương tới thăm cô, sau đó biểu đạt khen ngợi. Mai Tây có thể khôi phục nhanh như vậy, ít nhiều do cha mẹ kiên nhẫn chăm sóc. Hai người có thể thử hướng dẫn cô ấy nói một vài từ đơn giản nữa. Được bác sĩ Phương khẳng định, bà Trình vô cùng vui mừng. Chủ yếu vẫn dựa vào điều trị tỉ mỉ của bác sĩ thôi, chúng tôi làm cha làm mẹ chỉ mong làm một chút công việc phụ giúp đơn giản thôi mà. Như thế này đi, hai người để cho cô ấy ngồi nghiêng phù hợp, như vậy đối với việc tránh làm tê tứ chi mới có lợi. Nếu như thân thể bệnh nhân cho phép, hai người có thể cho cô ấy đứng vừa phải, như vậy nhanh hồi phục hơn. Bác sĩ Phương nói xong chuyển động tay cầm nâng giường bệnh cao lên một chút. Ông Trình gật đầu đồng ý. Được rồi, chúng tôi sẽ làm theo lời cậu nói. Vậy thì tốt rồi, cháu đi ra ngoài trước đây, có tình huống gì vẫn là kịp thời liên lạc với cháu, không phải sợ phiền toái. Bây giờ cô ấy đang trong thời kỳ mấu chốt khôi phục, bất kỳ một biến chuyển gì cũng có thể là bước ngoặt. Ông Trình đi ra ngoài mua bữa sáng cho Trình Mai Tây. Bên trong đối diện quán bán món canh Tứ Xuyên, ông Trình đưa Trình Mai Tây canh sườn hầm bí đao, cho mình và bà Trình món bao tử cá chua cay, một món cá kho cà tím, lại thêm món gà xé phay. Kể từ khi Trình Mai Tây bị bệnh, ông bà Trình chưa có ăn cơm bữa nào ngon. Hôm nay thấy con gái chuyển biến rõ ràng, lại được bác sĩ Phương nói lời khích lệ, ông cảm giác đột nhiên có khẩu vị. Trở lại phòng bệnh, thấy ông Trình mua bữa trưa phong phú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net